Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, đánh bất ngờ Cao Sơn Thành. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Philip Bá Tước đối với Ót hiện tại có thể nói là hận thấu xương. Không đơn giản là bởi vì hắn giết hại chính mình huynh trưởng, cũng chính là Philip Bá Tước trưởng tử, mà là bởi vì hắn tạo thành này hết thảy. Đánh vỡ Andorra thân vương quốc thực lực cân bằng, yếu nhất Cao Sơn Thành trở thành thế lực khác trong mắt thịt mỡ. Sau này Philip gia tộc Cao Sơn Thành lãnh địa sẽ trở thành lịch sử. Người hầu tự nhiên là biết Philip Bá Tước trong nội tâm mặt cừu hận. Tuy rằng hắn đã bị phong bạo Castle xúi dục trở thành nội ứng, bất quá nhiều năm như vậy ngốc tại Philip Bá Tước bên người lại là chân thật. Đối với Philip Bá Tước hết thảy cũng là phi thường hiểu biết. Bá Tước đại nhân, ta lĩnh chủ đại nhân đã nói, đến lúc đó Ót tùy ý ngươi xử trí. Hơn nữa dung ta nhiều lời một câu, ngài hiện tại còn trẻ, nói không chừng về sau còn có thể có chính mình hài tử. Tương lai tuy rằng thay đổi, nhưng là tuyệt đối không có đến nhất hư thời điểm. Lĩnh chủ đại nhân thậm chí có thể cho ngươi một khối tiểu lãnh địa. Về sau liền an ổn đương chính mình lĩnh chủ đi. Nghe được người hầu những lời này, Philip Bá Tước trong nội tâm mặt cuối cùng một chút kiên trì đều bị đánh mất. Xác thật giống như người hầu theo như lời như vậy, chính mình hiện tại mới là tệ nhất thời điểm, tương lai không nhất định sẽ so hiện tại còn muốn kém. Duy nhất làm Philip Bá Tước cảm thấy không thoải mái, khả năng chính là người hầu kia một câu lĩnh chủ đại nhân. Đã từng toàn bộ xưng hô đối ứng người là chính mình, mà hiện tại cái này xưng hô đối ứng người biến thành đúc. Cái này đã từng chính mình khinh thường bao cỏ. Philip Bá Tước cuối cùng đáp ứng rồi đúc sở hữu yêu cầu. Có hắn gia nhập, phía trước những cái đó còn do dự Mao Tần quân sĩ binh cùng tướng lãnh, trên cơ bản đã ở vào một loại toàn diện phản chiến giai đoạn. Rốt cuộc Ót bình thường ở Cao Sơn Thành thanh danh liền chẳng ra gì. Rất nhiều quý tộc giai tầng đều chơi chẽn với cùng hắn làm bạn. Càng đừng nói về sau tiếp thu hắn thống trị. Càng quan trọng một chút, chính là hắn giết Cao Sơn Thành chân chính đệ nhất thuận vị người thừa kế. Lại còn có giam lỏng chính mình phụ thân. Này ở bất luận cái gì thời đại đều là không có khả năng bị tiếp thu cùng cho phép sự tình. Hơn nữa hắn không có đủ thực lực cùng uy vọng đi kinh sợ bộ hạ. Ngay cả chính mình đều là Andorra thân vương con rối. Này liền trực tiếp làm cho Mao Tần quân ở trên tay hắn phi thường không xong. Còn có một chút chính là đế quốc quân đệ thập nhất quân đoàn quạt gió thêm củi. Bọn họ đã đến quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cái này không đơn giản là Cao Sơn Thành quân đội. Ngay cả bình thường dân chúng đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn cùng lan đến. Liền giống như lúc trước ở Andorra ngoài thành những cái đó lưu dân tình cảnh giống nhau. Hơn nữa làm con rối Ót, căn bản liền không có thực lực đi ước thúc này đó đế quốc quân nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cao Sơn Thành quả thực là thiên nộ nhân oán. Ngay cả Mao Tần quân đều cùng đế quốc quân phát sinh quá vài lần xung đột. Bất quá kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, tất nhiên là phải bị kéo thiên giá. Đường tin tức này truyền lại đến phong bạo Castle thời điểm, đúc cũng không có bất luận cái gì do dự. Nếu đã hoàn toàn nói hảo, hơn nữa trên thế giới này mặt vĩnh viễn đều không có phong kín tường. Biết đến người càng nhiều, liền đại biểu cho để lộ bí mật khả năng tính càng lớn. Kéo dài đi xuống thực mau Ót cùng Andorra thân vương liền sẽ biết chính mình dã tâm. Một khi chân chính Andorra thân vương quân tăng mạnh Cao Sơn Thành phòng ngự, kia lại tưởng đánh hạ tới liền phi thường gian nan. Cho nên đúc trực tiếp triệu tập phong bạo quân nhân loại quân đệ nhất đoàn cùng đệ tam đoàn. Này cũng chính là phía trước viễn chinh phong bạo quân. Trải qua quá một đoạn này thời gian tu chỉnh lúc sau, bọn họ đang đứng ở trạng thái tốt nhất thời điểm. Hơn nữa, vì phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, đúc đem đúp quân đệ nhất đoàn cũng triệu tập lại đây. Đem đi theo nhân loại quân cùng nhau đánh sâu vào Cao Sơn Thành. Hơn nữa còn ở huấn luyện bên trong 1000 phong bạo kỵ sĩ. Lúc này đây bọn họ cũng tướng lãnh đến chiến mã. Đi đến Cao Sơn Thành bên ngoài giám thị Andorra thành tình huống. Phòng ngừa Andorra thân vương động tác nhanh chóng. Trực tiếp phái kỵ binh bộ đội chạy tới chi viện. Phải biết rằng lúc trước Andorra ngoài thành một trận chiến. Andorra thân vương cơ hồ là gồm thâu toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn. Lại còn có rất nhiều chiến mã. Đúc tuy rằng không biết Andorra kỵ binh cụ thể số lượng. Nhưng là ở đúc phỏng chừng bên trong. Ít nhất sẽ không thấp hơn 5.000 người. Rất có khả năng là ở 1.000.000 người cái này quy mô thượng. Thế giới này bộ binh hành quân tốc độ rất chậm. Nhưng là kỵ binh đánh bất ngờ tốc độ cùng đời sau cũng không có cái gì đại kém. Sở hữu điểm này không thể không phòng. Đúc không nghĩ tình huống tao ngộ đến đột biến. Sở hữu phong bạo quân tập kết xong lúc sau. Bởi vì là bí mật hành động. Chú ý một cái đột nhiên tính. Cho nên cũng không có giống này đây hướng xuất chiến thời điểm sẽ trải qua phong bạo cát sô cùng. Thân nhân cáo biệt, mà là trực tiếp từ quân doanh xuất phát, hướng tới Cao Sơn Thành phương hướng tiến quân. Đúc biết lúc này đây chiến tranh lớn nhất nguy hiểm chính là thời gian. Chỉ cần có thể đoạt ở Andorra thân vương phản ứng lại đây phía trước chiếm lĩnh Cao Sơn Thành. Như vậy hết thảy đều đem rất dễ dàng thu phục, bởi vì đế quốc 11 quân đoàn. Ở đúc trong mắt bất kham một kích, Cao Sơn Thành cùng phong bạo cát sô khoảng cách cũng không phải rất xa. Thẳng tắp khoảng cách còn không đến 100 km. Hơn nữa từ phong bạo cát sô mãi cho đến phong bạo tân thành bên ngoài. Đúc đều xây cất một cái tương đối tới nói tình hình giao thông tương đối tốt con đường. Chẳng sợ chính là đi trước Cao Sơn Thành. Phía trước bởi vì mậu dịch yêu cầu. Con đường cũng là tương đối cứng nhắc. Nếu không phải bởi vì trước mắt phong bạo cát sô kiến trúc tài liệu tương đối khan hiếm. Đúc đã sớm đem này một cái kháng đường đất biến thành đường xi măng. Cho nên đúc phong bạo quân tới Cao Sơn Thành thời gian. Đúc tác chiến kế hoạch là 3 ngày đạt tới. Nhưng là vì cam đoan là đêm tối trước tiên đã đến. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ làm đại quân tiến vào Cao Sơn Thành. Cho nên chân chính hành quân thời gian chỉ có 2 ngày nữa. Quang Minh lịch 4357 năm 11 Nguyệt 6 hào buổi tối. Ngày này bầu trời đêm thực tối tăm, toàn bộ không trung đều là ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là Cao Sơn Thành lăng bảo mặt trên vẫn là có rất nhiều cây đuốc cùng lửa trại dùng để chiếu. Sáng, rốt cuộc thời đại này bệnh quáng gà trứng binh lính tỷ lệ phi thường chi cao. Giống nhau lĩnh chủ binh lính đều là ở 30% đến 50% chi gian. Bất quá đúc phong bạo quân đã áp chế ở 10% dưới. Cái này tỷ lệ còn ở nhanh chóng rơi chậm lại. Trên cơ bản theo hiện tại vật tư cung ứng dần dần đầy đủ. Cuối cùng sẽ hạ thấp 1% trong vòng. Sở hữu đánh đêm đối với phong bạo quân tới nói. Sẽ là phi thường đại ưu thế. Đúc xuất lĩnh đại quân an tĩnh trốn tránh ở bóng đêm bên trong. Liên lạc nhân viên đã phái ra đi. Chỉ cần đối thượng ám hiệu. Như vậy thủ vệ cửa thành Mountain quân sẽ trực tiếp bắt lấy cùng canh giữ ở cửa thành đế quốc 11 quân đoàn. Trực tiếp đem cửa thành cấp mở ra, làm đúc phong bạo quân vào thành. Cho nên đúc vẫn luôn đang chờ đợi tiếng kêu âm hưởng khởi cùng ước định tín hiệu sinh ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Cao Sơn Thành phương hướng truyền đến ồn ào thanh âm. Hơn nữa ở an tĩnh bầu trời đêm bên trong. Có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cùng lúc đó, bầu trời đêm bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Một viên cùng loại pháo sáng giống nhau pháo hoa. Trực tiếp từ bầu trời đêm bên trong dâng lên. Đây là đúc dùng phong bạo cát sô hỏa dược cải tạo mà thành đạn tín hiệu. Chuyên môn dùng ở ban đêm thời gian liên hệ. Hôm nay xem như lần đầu tiên chính thức ứng dụng. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.